Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2294, chương 40. Mưa xối xả hoa lê. Hai hợp một, vèo, màu trắng bóng nhỏ thật giống như là từ hậu nghệ trong tay bắn ra tiễn, mang theo một luồng hơi thở của sự hủy diệt, dũng mãnh nhằm phía đối thủ trên batter box. Cuba tuyển thủ đang nhìn đến này cầu trong nháy mắt, liền muốn tiến hành phản kích. Thế nhưng hắn phát hiện mình dĩ nhiên không làm được hắn muốn vung chày. Kết quả không chờ hắn đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hắn liền phát hiện cái kia viên màu trắng bóng nhỏ đã xuyên qua strike zone, xuất hiện ở catcher găng tay bên trong. Đúng. Bóng tốt. Ở này trong nháy mắt, thời gian tốc độ chảy thật giống đều phát sinh ra biến hóa trên khán đài từ đảo quốc cố ý tới rồi. Xem so tài những người kia. Vào lúc này kích động vui mừng khôn xiết thực sự là quá thoải mái. Bọn họ cũng không biết tại sao mình sẽ hưng phấn như thế. Thế nhưng mỗi lần xem Sawamura Aizun ném bóng, bọn họ đều có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm giác, mặc kệ là trước làm xây đô cao trung bóng chày đội fan, vẫn là hiện tại làm đảo quốc đội người ủng hộ bọn họ. Phát hiện chỉ cần đem Sawamura Aizun đến làm thành chính mình thần tượng, như vậy cái này thần tượng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Hắn luôn có thể ở thời khắc then chốt dũng cảm đứng ra ngăn cơn sóng dữ lại như hiện tại. Dù cho là đối mặt điên cuồng khiêu khích Cuba đội, Sawamura biểu hiện cũng trước sau như một vững vàng. Đây là rất hiếm có một chuyện, phi thường hiếm thấy. Thân là một cái đội bóng trọng yếu tuyển thủ, đặc biệt là A-Picture, có một viên lớn trái tim là tất yếu, mặc kệ là thời đại học sinh bóng chày vẫn là sau đó tiến vào nghề nghiệp tiến hành lang bạt. Nếu như Picture không có một viên loại cực lớn trái tim như vậy, hắn tương lai cũng là rất khó đi nghênh đón những kia thực lực cao cường tuyển thủ khiêu chiến. Đều nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện trường những này fan bóng cũng không biết chân chính hàng đầu tuyển thủ hẳn là hình dáng gì. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy hiện tại Sawamura, không kìm lòng được cảm thấy trước mắt Sawamura Aizun hay là chính là đối với thế giới đỉnh cấp Picture hoàn mỹ giải thích ở ý nghĩ của bọn họ bên trong. Phía trên thế giới này chỉ sợ cũng không có so với Sawamura càng thêm hoàn mỹ tuyển thủ, chỉ cần trong tay ngắt lấy tấm này đại vương bài. Như vậy mặc kệ Cuba đội chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, đảo quốc người ủng hộ đều kiên định cho rằng cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ. Sawamura Aizun biểu hiện cũng không có phụ lòng fan chờ mong. Hắn ở cùng Cuba đội tiên phong batter giao thủ trong quá trình không ngừng ném bóng ra tay, vừa bắt đầu là một viên siêu tốc bóng thẳng, đối phương liền phản ứng đều chưa kịp làm, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ cũng đã xuyên tiến vào strike zone, tiến vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Tiếp theo thứ hai cầu, Sawamura lại ném ra hoàn toàn ngược lại trên áp to lớn tốc độ bóng chênh lệch, trực tiếp để Cuba đội batter mắt choáng váng. Hắn si ngốc nhìn trước mắt đã phát sinh tất cả, trong lòng đầy dẫy vô tận rên rỉ. Vừa chịu đến Sawamura Aizun bóng thứ nhất ảnh hưởng, hắn đang nhìn đến bóng chày bay đến trong nháy mắt, trực tiếp không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Bởi vì dùng sức đặc biệt lớn quan hệ, ở vung chày kết thúc sau đó, thân thể của hắn thậm chí đều đứng không vững, theo lay động mấy lần, cũng chính là lay động này mấy lần để hắn bỏ qua một cái kinh diễm màn ảnh. Kết quả lần này vẫn chờ hắn vung chày triệt để kết thúc, cái kia viên màu trắng bóng nhỏ không có bay đến. Xảy ra chuyện gì? Batter trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Vào lúc này hắn đầu óc hoàn toàn ngốc rơi mất. Hơi hơi bình thường một chút hắn đều có thể đoán được, này một cầu dùng chính là trên áp ngay ở batter hoàn toàn ngốc rớt công phu. Sawamura Aizun là ném ra chính mình bóng thứ ba. Này một cầu trực quải góc trong phía trên nguyên tác vốn là có điểm mộng batter. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện xảo quyệt quỹ tích bóng. Tự nhiên là không thể làm gì hắn, tuy rằng miễn cưỡng làm ra vung chày ứng đối. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có đụng tới cầu, kết quả bị strike out. Hơn nữa hắn cái này strike out cùng bình thường strike out còn có khác nhau rất lớn, hắn đang bị strike out trong quá trình. Cũng không phải hoàn toàn không có vung chày, hắn hãy tìm cơ hội vung qua chày, tuy nói hắn ở vung chày trong quá trình cũng biết mình bắn trúng cầu tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chuyện như vậy nói như thế nào đây? Nếu như hắn một lần chày đều không vung, như vậy không phải không vung chày, strike out sao? Nếu như thật sự xuất hiện tình huống như thế, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm cái khe nứt, đem mình vùi vào đi, tới căn bản là không mặt mũi gặp người. Loại kia đánh bóng đối với toàn bộ đội bóng ảnh hưởng, so với hiện tại loại này strike out muốn lớn hơn nhiều, quá nhiều. Vì lẽ đó dù cho mình biết mình không có cách nào đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn như thế, là một mặt là vì bày ra bọn họ bất khuất đấu. Chí mặt khác, cũng ôm mấy phần lòng chờ may mắn lý chày chơi bóng chuyện như vậy. Vốn là cũng là thực lực chiếm một phần, vận may chiếm một phần, nếu như mèo mù vớ chuột chết. Vừa vặn để hắn chày, đụng tới cái kia viên màu trắng bóng nhỏ. Sau đó vừa tàn nhẫn mang bay ra ngoài, cái kia chua thoải mái quả thực khó có thể hình dung đối với Cuba đội tuyển thủ tới nói. Bọn họ muốn khôi phục sĩ khí phương pháp vô cùng đơn giản, đều không cần quá nhiều, chỉ cần có một điểm liền được rồi, chỉ cần bọn họ có thể từ đại ma vương Sawamura cầm trong tay dưới một điểm, như vậy nghĩ đến toàn bộ đội bóng khí thế lập tức sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sở dĩ Cuba đội tuyển thủ hiện ở đây sao không tự tin, nhất nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cho đến bây giờ bọn họ vẫn không có công lược Sawamura ném bóng, mặc kệ là trước nghiên cứu tư liệu thời điểm, vẫn là ở hôm nay cuộc tranh tài này quyết đấu trong quá trình. Cuba đội tuyển thủ sâu sắc ý thức được Sawamura Azun mạnh mẽ, cái tên này quả thực chính là mở hách, không phải nhân loại nha. Cuba đội tuyển thủ ở với hắn quyết đấu trong quá trình cũng đang không ngừng tiến hóa, đồng thời bọn họ cũng dần dần nắm giữ Sawamura không ít tình báo. Nói cách khác, Cuba đội tuyển thủ ở quãng thời gian này cũng không phải cũng không có làm gì, vì có thể từ Sawamura Azun cầm trong tay dưới hit cùng điểm, bọn họ cũng được cho là nhọc lòng làm ra rất nhiều nỗ lực. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là mỗi lần khi bọn họ làm ra một điểm nỗ lực sau đó quay đầu trở lại đến lại đi xem Sawamura, bọn họ liền kinh ngạc phát hiện Sawamura với bọn hắn mới quen cái kia Sawamura, hoặc là nói với bọn hắn trước vừa quyết đấu cái kia Sawamura, xem ra dĩ nhiên nghiễm nhiên đã không phải một người đại ma vương Sawamura Azun. Trong thời gian cực ngắn thì có biến hóa thoát thai hoán cốt, Cuba đội tuyển thủ coi như thế nào đi nữa vô căn cứ cũng sẽ không làm lớn như vậy đảm suy đoán. Có thể xuất hiện trước mắt loại này không hợp lý tình hình, chỉ có một cái giải thích là hợp lý, vậy thì là lúc trước quyết đấu trong quá trình Sawamura vẫn không có nghiêm túc lên. Nói cách khác, lúc trước thi đấu trong quá trình hắn nên vẫn chưa dùng tới toàn lực của chính mình, hắn đều là có bảo lưu cùng Cuba đội tuyển thủ làm chiến đấu, vì lẽ đó Cuba đội tuyển thủ đang trưởng thành sau đó dùng một cái phương pháp mới đối phó trạch sông Sawamura, mới có lấy ra càng nhiều thực lực để giải quyết đối thủ. Cuba đội khu nghỉ ngơi bên trong, bọn họ huấn luyện viên thống khổ gãi đầu, hắn cho là mình thủ hạ những này tiểu tử đã làm rất khá. Thế nhưng cùng Sawamura so ra, bọn họ vẫn là như tiểu hài nhi như thế, chênh lệch vô cùng lớn. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Cuba đội huấn luyện viên cũng sẽ không như thế thống khổ đụng tới một cái mạnh mẽ đối thủ. Đối với Cuba đội tới nói, cũng không phải một cái khó có thể lý giải được, hoặc là nói không thể tiếp thu sự tình bọn họ tuyển thủ là phi thường đồng ý tiếp thu khiêu chiến, đặc biệt là đụng tới lợi hại đối thủ. Cùng như vậy đối thủ thi đấu, bọn họ cho rằng đây là một cái đề cao mình cơ hội tốt, nhưng này chút đối thủ đều là có cái gọi là hạn mức tối đa, mặc dù bọn hắn cường cùng quỷ quái như thế. Thế nhưng từ Cuba đội góc độ tới tiến hành phân tích như vậy đối thủ, hay là cũng không giống mọi người tưởng tượng như thế khó có thể đối phó, nhân vì là thực lực của bọn họ là cố định. Cuba đội tuyển thủ có thể đoàn kết hợp tác, có thể không ngừng tiến hóa chính mình. Nói chung tổng sẽ vượt qua đối phương một ngày, nhưng bọn họ đụng tới Sawamura thời điểm, nhưng hoàn toàn diễn biến thành mặt khác một bộ dáng dấp ở trong quá trình quyết đấu. Cuba đội tuyển thủ kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản liền không biết Sawamura cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Mỗi một lần khi bọn họ coi chính mình đã thăm dò đến một phần Sawamura cực hạn thời điểm, lập tức liền sẽ bị đùng đùng làm mất mặt. Sawamura Aizun dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, hắn căn bản là không có cực hạn. Mỗi một lần làm Cuba đội tuyển thủ cho rằng tìm tới một cái biện pháp không tệ, Sawamura Aizun lập tức dùng càng cao minh ném bóng đến nghiền ép đối phương, không phải dùng ném bóng đến phá giải đối phương kế sách, mà là dùng càng cao minh, càng sắc bén, càng thêm để người thường khó có thể lý giải được ném bóng đến trực tiếp nghiền ép đối phương. Cái cảm giác này thật giống như cái gì đây? Thật giống như người địa cầu vừa gặp phải ba thể thời điểm, ba thể gặp phải ca người văn minh thời điểm, hoàn toàn không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trực tiếp hung hăng nghiền ép, strike out, bing, out, strike out. Liền như vậy, Sawamura gọn gàng nhanh chóng lần thứ hai bắt ba cái strike out. Trên khán đài đám fan bóng nhìn mà than thở, trước đây bọn họ cũng là chỉ là nghe qua truyền thuyết. Truyền thuyết Sawamura Aizun chính là đại ma vương ở đảo quốc, mặc kệ là trung học thời đại vẫn là tiến vào cao trung sau đó, hắn đều dùng cực kỳ cường hãn thực lực đến nghiền ép hết thảy đối thủ. Loại kia biểu hiện cùng với vượt xa cùng giới thực lực, vì lẽ đó hắn mới có đại ma vương biệt hiệu trước mặc kệ là Đài Loan đội fan bóng, vẫn là cái khác các quốc gia fan bóng. Đang nhìn đến như vậy đưa tin thời điểm, đại thể trong lòng đều không phản đối, thực sự là trước bọn họ đã có thâm căn cố đế ấn tượng, đảo quốc truyền thông am hiểu nhất chính là nói ngoa. Ngươi xem bọn họ làm những kia tuyên truyền, tràn đầy bên trong hai khí tức, vì lẽ đó dù cho đảo quốc truyền thông đã đem Sawamura thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, nhưng mặc kệ là Trung Hoa Đài Loan đội fan bóng, vẫn là cái khác các cái quốc gia fan bóng, đối với này đều ôm mấy phần thái độ hoài nghi. Sawamura thực lực hẳn là rất mạnh, điểm này không giả được. Thế nhưng có hay không thật sự mạnh đến như đảo quốc truyền thông nói như vậy? Điểm này liền rất đáng giá thương thảo cùng hoài nghi. Liền bọn họ cái nhìn của chính mình tới nói, e sợ thật không nhất định đến lợi hại như vậy trình độ. Một, bởi vì đảo quốc truyền thông đang khích lệ Sawamura Aizun thời điểm, thực sự là dùng quá nhiều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được, thậm chí là khó có thể tiếp thu. Từ ngữ cảm giác lên cái kia đều không phải dùng để hình dung người, mà là dùng để hình dung ma quỷ, hoặc là hình dung thần nhân loại bình thường. Làm sao có khả năng làm được như vậy trình độ? Thế nhưng hiện tại, bọn họ hiện trường nhìn Sawamura ném bóng, sau đó mặc kệ là Trung Hoa Đài Loan đội fan bóng, vẫn là thông qua TV cùng mạng lưới trực tiếp nền tảng đến quan sát cuộc tranh tài này, các nơi trên thế giới fan bóng chày đều sâu sắc ý thức được, trước là bọn họ trách oan đảo quốc truyền thông những kia truyền thông ở Sawamura Aizun chuyện này lên còn thật không có nói ngoa, bọn họ là thực sự cầu thị làm ra đưa tin. Sawamura Aizun xác thực làm được bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ. Liền hôm nay cuộc tranh tài này đến xem, cũng là như thế, Cuba đội tuyển thủ tuyệt đối không yếu. Bọn họ thực lực tổng hợp rất mạnh, batter trình độ cũng rất cao. Thế nhưng coi như là như vậy, thực lực tuyển thủ ở cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu thời điểm, cũng thật giống phạm lỗi lầm học sinh tiểu học, căn bản là không nhìn thấy bọn họ bất kỳ phản kích. Hy vọng, đây chính là Sawamura Eizun xuân thực lực, một loại khiến người ta sâu sắc sợ hãi sức mạnh. Nhìn thấy như vậy, Sawamura, mặc kệ là Cuba đội huấn luyện viên, hay là bọn hắn tuyển, trong lòng bàn tay trứng gà là gia tăng thật lớn. Thi đấu đánh tới cái trình độ này, đặc biệt là vòng thứ hai giao chiến kết thúc, Cuba đội tuyển thủ đã rõ ràng ý thức được bọn họ trong thời gian ngắn giải quyết Sawamura. Từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới hít cùng điểm dã tâm, cơ bản không thể thực hiện một, đây tuyệt đối không phải Cuba đội tuyển thủ tự ti mà là bọn họ châm. Đối với thực lực của hai bên làm ra hợp lý phán đoán, bọn họ không phải Sawamura Eizun thành đối thủ. Điểm này không phải trong thời gian ngắn bên trong có thể bù đắp, đơn thuần một cuộc tranh tài tiến hóa. Coi như Cuba đội tuyển thủ có không sai cơ sở, muốn trong thời gian ngắn như vậy tiến hóa đến có thể cùng Sawamura Eizun chuyện chính diện chống lại mức độ, cũng là không hiện thực. Như vậy Cuba đội còn có thể thắng sao? Không có khả năng. Chống đỡ lấy Cuba đối với cuối cùng một điểm niềm tin, ở tại bọn hắn vòng thứ hai cùng Sawamura giao thủ trong quá trình bị đánh hy nát, sự thực chứng minh bọn họ không có hy vọng, tí xíu hy vọng đều không có. Vào lúc này Cuba đội tuyển thủ sĩ khí rơi xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Này quần nông thôn ở đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong thật lòng nhìn xung quanh đội hữu, hầu như là từng chữ từng câu nói, cơ hội của chúng ta. Liền này 5 cái chữ thêm một cái chữ, Sawamura như xuân đều không có nói, hắn cũng sợ sệt tự mình nói nhiều sau đó. Một đả kích những tuyển thủ khác lòng tự ái, nếu như thật sự xuất hiện tình huống đó, vậy bọn họ liền thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Cũng may mọi người đều là người thông minh, không cần thì lại tồn vào xếp làm giải thích quá nhiều. Bọn họ liền rõ ràng Sawamura Eizun xuân ý tứ, trước mắt Cuba đội đã đến kề bên tuyệt vọng bước ngoặt. Nếu như bọn họ muốn triệt để đánh tan trước mắt cái này đối thủ, như vậy không có so với hiện tại thời cơ này càng tốt hơn. Tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, làm đảo quốc đội hết thảy tuyển thủ đều có cái này ý thức thời điểm, bọn họ phát động tiến công cũng không có bất cứ hồi hộp gì. Lại tiếp sau đó một hiệp bên trong, đảo quốc đội hầu như dốc hết chính mình quyền lực đến tiến công Cuba đội. Phảng phất cuồng phong mưa rào bình thường tiến công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.